Chương 1757, Thông Linh Pháp Ấn. Đây cũng là cấm khu âm ti luôn luôn duy trì bảo vệ, tuyệt đối không cho phép nhân gian pháp sư đi thử tìm hiểu, bởi vậy thái độ của giới pháp thuật đối với phương diện này, chính là bốn chữ, để đó bất luận. Diệp Thiếu Dương mở mồm, không đợi lên tiếng, Từ Văn Trường nói, ngươi đừng nghĩ hỏi cái gì nữa, liên quan cái này, ta một chữ cũng sẽ không tiết lộ cho ngươi, trên thực tế, ngay cả bản thân ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Diệp Thiếu Dương cũng rõ ràng một điểm này, mình nói đã đủ nhiều, tiếp tục hỏi nữa cũng là vô dụng. Từ Văn Trường vì phòng ngừa hắn hỏi tiếp, chủ động tổng kết nói, năm đó xác chết Bạch Khởi đã bị phong ấn, lại biến mất không dấu vết, bản thân Từ Phúc cũng mất tích, phương diện này khẳng định đã xảy ra chuyện gì không tầm thường, âm ti muốn tìm về thông linh pháp ấn, Từ Phúc không rõ tung tích, duy nhất có khả năng biết chân tướng, chính là Bạch Khởi. Diệp Thiếu Dương nói, hắn lúc ấy không phải bị phong ấn sao, hồn lực cũng bị cắt rồi, hắn làm sao biết Từ Phúc đi đâu? Hồn lực bị cắt, nhưng nguyên thần tồn tại, lúc ấy bị thu ở trong thông linh pháp ấn. Chỉ cần có thể đem hồn phách hắn phục hồi như cũ, âm ti tự nhiên có cách thông qua hồn phách cùng nguyên thần liên hệ lẫn nhau, tìm được chỗ nguyên thần Bạch Khởi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, tìm được nguyên thần Bạch Khởi, cũng chẳng khác nào tìm được thông linh pháp ấn. Cái này cũng chưa chắc, nhưng câu lấy nguyên thần Bạch Khởi, âm ti liền có biện pháp biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, do đó lại chế định một bước kế hoạch tiếp theo, đây là manh mối duy nhất, cho nên phải hồi sinh hồn phách Bạch Khởi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, sau đó thế nào cũng phải là ta ra tay mới được. Ngươi là bài vị linh tiên, lại nắm giữ tiên thiên bát quái, nhân gian hầu như chỉ có ngươi có thể mở ra hỗn nguyên đại trận này. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói, thứ lỗi ta nói thẳng, tu vi từ công ngài ở trên ta nhỉ, ngài cũng biết tiên thiên bát quái nhỉ, cho dù ngài không biết, âm ti khẳng định cũng có người biết. Vậy ngươi có thời gian giải thích nhiều như vậy với ta, vì sao không tự mình động thủ? Khóe miệng Từ Văn Trường lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, bởi vì ta là quỷ, ngươi là người, có một số việc, chỉ có nhân loại có thể làm được. Trừ hai điểm ta vừa nói. Còn có một điểm cực kỳ quan trọng, ngươi và Từ Phúc giống nhau, đều là tiên thiên linh thể, Từ Phúc năm đó thời điểm bố trí hỗn nguyên đại trận này, dùng một luồng máu của mình làm trận dẫn, hôm nay muốn cởi bỏ hỗn nguyên đại trận, trừ phi có máu nhân loại cũng là tiên thiên linh thể, nếu không không thể làm được. Ta nói như vậy, ngươi hẳn không còn nghi vấn nữa chứ? Có, ta chỉ muốn nói. Khéo như vậy. Mình là linh tiên, lại nắm giữ tiên thiên bát quái, hai điểm này có đủ, đã trùng hợp tới cực điểm. Hơn nữa mình còn là tiên thiên linh thể, đem ba điểm này đặt cùng một chỗ, nếu còn có thể dùng hai chữ trùng hợp đến giải thích mà nói, tỷ lệ này cùng trúng xổ số cũng không sai biệt lắm. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, người khác đương nhiên cũng đều nghĩ tới, trong lúc nhất thời ánh mắt đều dừng ở trên mặt Từ Văn Trường, chờ hắn giải thích, Từ Văn Trường mặt không đổi sắc, nói, tiểu thiên sư, chuyện này đặt ở trên thân ngươi, là tỏ ra rất khéo, nếu phóng đại đến xem, thì không cảm thấy khéo nữa, chính bởi vì hầu như không có ai có thể đem ba điểm này tập trung ở một thân, bởi vậy mấy ngàn năm qua, âm ti cũng không có cách nào. Mà nay cuối cùng đợi được ngươi. Mấy ngàn năm mới xuất hiện ngươi một pháp sư phù hợp yêu cầu như vậy, cái này tính là trùng hợp sao? Diệp Thiếu Dương nói, nghe ngươi nói vậy, sao ta cảm giác mình giống như trúng xổ số? Từ Văn Trường nói, nếu có một danh ngạch, trong ức vạn người chỉ có một người sẽ được tùy ý lựa chọn, mặc kệ là ai được lựa chọn, đều sẽ cảm thấy vì sao sẽ là mình, nhưng mà phóng đại đến xem, khẳng định sẽ có một người như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe hắn giải thích vậy, có chút hiểu rồi, đưa cái ví dụ càng cực đoan hơn chính là sổ số mỗi kỳ giải thưởng lớn chỉ có một người, toàn bộ mọi người đều cảm thấy mình không có khả năng trúng, thật ra mỗi người đều có cơ hội. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Diệp Thiếu Dương vẫn là cảm thấy loại vận khí này rơi ở trên đầu mình, tự như không riêng gì trùng hợp, nhưng đạo lý Từ Văn Trường đưa không có vấn đề, mình cũng không nói được gì. Tứ Bảo nói, chúng ta đừng rối rắm cái này nữa. Từ Công, ta chỉ muốn hỏi một câu, hồi sinh hồn phách Bạch Khởi, sẽ có nguy hiểm hay không? Đừng quên năm đó chính là Thanh Y cùng Từ Phúc hai người cùng nhau mới trấn áp được hắn, còn dùng bảo bối gì? Từ Văn Trường nói, cái này không cần lo lắng, chỉ là hồi sinh hồn phách, cho dù là tu vi thông thiên, không có nguyên thần, cũng chỉ là một cái vỏ rỗng, không có khả năng có tính công kích, tiểu thiên sư ngươi mau hành động đi, chúng ta đã chậm trễ quá lâu rồi, chậm thì sinh biến. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, sinh biến cái gì? Từ Văn Trường vừa muốn mở miệng, trong tay áo đột nhiên có thanh quang tràn ra, biến sắc, đưa tay đến trong tay áo lấy ra một cái ngọc bài phát sáng, lẩm bẩm, quả nhiên đến rồi. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ta không phải đã nói với ngươi sao? Không riêng gì chúng ta đang tìm Bạch Khởi, người của Thái Âm Sơn cũng đang tìm hắn, hiện tại đã tìm tới cửa. Diệp Thiếu Dương giật mình, dọc theo đường đi mình đều đang đề phòng thế lực Thái Âm Sơn, nhưng trừ lúc vừa mới vào sa mạc từng có một tà vật trà trộn vào đội ngũ, sau đó không còn gặp được, thẳng đến khi xuống mộ, trong lòng mình còn đang đề phòng. Lập tức cảm khái nói, hóa ra người của Thái Âm Sơn cùng ngài giảo hoạt giống nhau, đều trông cậy sau khi ta tìm được Bạch Khởi lại đến cướp bóc, sớm biết ta nửa đường đã trở về, xem các ngươi làm sao bây giờ. Tứ Bảo hỏi Từ Văn Trường, ngài lão làm sao biết người Thái Âm Sơn đến? Từ Văn Trường nói, các ngươi thực cho rằng ta là đến một mình. Ta sớm đoán được bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này, mang đến trợ thủ đều ở lối ra cổ mộ bố trí tốt rồi, trong cổ mộ có điển văn phong ấn, bọn họ không vào được. Ít nhất có thể chống đỡ một lúc. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, trong lòng nhất thời không tự tin, nói, ngươi sao không mang thêm mấy người đến? Từ Văn Trường bất đắc dĩ cười, âm thần không tiện ở dương gian đấu pháp, lần này còn là vì ngăn chặn thế lực núi Thái Âm, mới không thể không ngoại lệ, nhưng nói tới thực lực theo ta cùng nhau Hoàng Dương cũng coi như không tệ rồi, Thất Gia Bát Gia, mang theo một đám âm thần Hoàng Hồng Ti. Hắc Bạch Vô Thường thế mà lại đến đây, đoàn người nhất thời chấn động. Diệp Thiếu Dương nói, từ công ngài lão cũng quá tăng uy phong người khác, có Thất Gia Bát Gia, nhất định không có vấn đề. Từ Văn Trường nhẹ nhàng lắc đầu, Thái Âm Sơn đã động thủ, tự nhiên là có chuẩn bị mà đến, không cầu đánh lui, chỉ cần có thể chống đỡ một đoạn thời gian là được. Tiểu Thiên Sư, mau mau làm phép. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nhắc tới Thái Âm Sơn ta mới nhớ ra, bên cạnh ta cũng còn có một tai họa ngầm chưa thanh trừ, cũng là ta sơ ý, hiện tại không biết làm sao mới tốt. Đoàn người lập tức tò mò nhìn hắn, vấn đề này có chút phức tạp, trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ, Diệp Thiếu Dương thở dài, trách ta, vốn định để hắn tự hiện hình, miễn cho rút dây động rừng. Duy nhất tính sai chính là cái thủy tinh môn rách nát này, sau khi tiến vào thì cũng không ra được nữa, thật sự là bẫy người ta.